đến với tạp chí cổ nhạc của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, dù mê hay không mê tài tử cải lương, thì người Việt xa quê vẫn thấy ấm lòng mỗi khi được nghe mấy câu giọng cổ. Đặc biệt, mỗi lần Việt Nam bước vào Tết Nguyên Đán, thì cái nhu cầu được sưởi ấm cõi lòng bằng những làn điệu giọng cổ du dương của bà con kiều bào lại trỗi dậy. Và cũng trong cái không khí Tết ấy, thì bài được bà con yêu thương nhất có lẽ là bài Xuân Đất Khách, một bài ca hoài niệm cố hương, không ước ác bi lụy mà đủ đưa con tim người nghe vào trời thương cõi nhớ. Thưa quý vị, bài Xuân Đất Khách còn có tên là bài Tâm sự kẻ ly hương, là một tuyệt phẩm của soạn giả Viễn Châu. Nếu phải xếp hạng trong gia tài hơn 2.000 bài giọng cổ của Viễn Châu thì Xuân Đất Khách quả thật phải được lọt vào top 10. Còn nếu nói về những bài giọng cổ viết về đề tài mùa xuân thì Xuân Đất Khách của Viễn Châu phải được xếp số 1 về tính văn học, về tính xúc tích của lời ca, về sự hấp dẫn đối với người nghe và về sức sống của nó trong xã hội hiện đại. Chúng ta biết rằng một trong những nét đặc trưng trong phong cách Viễn Châu đó là ca từ của ông rất vô khuôn và rất dễ nhớ. Bài Xuân Đất Khách đã thể hiện được nét đặc trưng này. Ở đây có một điểm đáng chú ý, đó là giọng cổ là tự sự, tức là bài giọng cổ phải có cốt truyện rõ ràng. Người nghệ sĩ thể hiện bài ca, tức là đang kể lại cho người nghe một câu chuyện gì đó. Bởi vậy mà, người ca dễ nhớ mà người nghe cũng dễ theo dõi, không bị lan man. Bài Xuân Đất Khách, dù có chủ đề rõ ràng là thể hiện nỗi nhớ quê hương, nhưng nó lại không hề theo một trình tự của một câu chuyện cụ thể, tức nó không có thứ tự tình tiết câu chuyện, mà chỉ là một sự thổ lộ tâm tình của người nhớ quê hương, tức là người ca khó mà dựa vào một logic gì đó để nhớ bài ca. Còn người nghe thì cũng không thể bám vào thứ tự các tình tiết cốt truyện để theo dõi. Thế mà lạ thay, Xuân Đất Khách lại có lời văn rất dễ nhớ, người ca rất dễ thuộc, người nghe rất dễ theo dõi. Đó chính là cái thần tình của soạn giả Viễn Châu. Cũng đúng thôi, vì ông không dựa vào cái logic kể chuyện chung chung, mà là vào cái logic tình cảm. Mà logic tình cảm thì lại là không có logic. Nói cách khác, Viễn Châu đứng trên cái tình cảm chung nhất của người Việt xa quê để viết nên bài Xuân Đất Khách bằng việc gợi lại những sự vật mà khi còn sống ở quê hương thì người ta thường thấy nó bình thường. Chứ còn khi xa xứ thì bỗng nhiên những thứ bình thường ấy trở nên quý giá và người ta bắt đầu nhớ thương da diết, như hình ảnh của dưa hấu Gò Công, bưởi Biên Hòa, rượu Bà Điểm, cành mai nở vào ngày Tết, vân vân. Xuân Đất Khách là một bài vọng cổ rất ăn khách, nhất là đối với nghệ sĩ lưu diễn ở nước ngoài mỗi dịp Tết Nguyên Đán. Nội dung bài ca này không quá bi quan, mà chỉ là nỗi lòng nhớ quê hương da diết. Lời văn bài ca gợi nhớ những điều gần gũi thân thương nơi quê cha đất tổ, lại không có mang yếu tố tôn giáo hay chính trị. Bởi vậy, ai nghe cũng được, nghe rồi thì thích, thích rồi thì nhớ, nhớ xong rồi lại tự ca trong lòng mỗi lúc xuân về. Ca không phải để làm cho mùa xuân trở nên buồn bã, mà là để nhớ đến những gì thân thương mộc mạc nơi chôn nhau cắt rốn, để lắng động tâm tư sau một năm bôn ba làm lụng, để tạm gác lại mọi bộn bề của cuộc sống tha hương mà nhớ về cội nguồn gốc rễ. Bởi cây có gốc mới nở cành xanh cội, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Con chim sắt đã lao vào trong khuấy trăng, bỏ lại nơi này tâm sự kẻ ly. Tôi đứng đây để mà nhớ mà thương, mà chờ đợi ngày về trong mong không tiện đưa ai, bởi không có ai để mình đưa tiền. Thế sao những buổi chiều mưa lạnh tôi vẫn đến đây để nhìn phi cơ cất cánh, rồi khuất dần trong khói trắng sương. Chẳng nhớ quê hương già dối vàng nhắc tới hành ca. Nghe họ chúc nhau câu thưởng lỗ bình an, tôi nghe lệ rưng rưng từng giọt chảy trong hồn, vội gục đầu cuối mặt quay lưng để cố ngăn đuôi dòng nước mắt. Quý vị vừa nghe câu số 1 của bài Xuân Đất Khách qua giọng ca của sầu nữ Úc Bạch Lan, giọng ca nữ thành công nhất với bài hát này. Úc Bạch Lan được mệnh danh là nữ vương sầu nữ, và đến giờ này chưa ai thay thế cái vương miện đó của cô. Úc Bạch Lan có chất giọng kim pha thổ, kim nhiều thổ ít, nên giọng ca trong trẻo lãnh lót, có pha chút trầm buồn. Cô đã biết khai thác triệt để thế mạnh này để đạt đến danh hiệu nữ vương sầu nữ. Thế nhưng chỉ có giọng ca thôi còn chưa đủ để đạt đến vương hiệu đó. Bởi vì ngoài giọng ca thiên phú thì kỹ thuật ca của Úc Bạch Lan cũng thuộc hàng thượng thừa. Bộ nhịp của cô thì khỏi chê, cách hành văn, sắp chữ của cô rất điêu luyện. Cô ca luyến lái một cách thần tình, luyến lái đúng nơi, đúng chỗ và vừa đủ, không bị thô, luyến lái theo kiểu đứt dây đờn. Cách điều hơi của Úc Bạch Lan cũng đáng nể. Nghe Úc Bạch Lan ca, ta không thấy cô phải ráng hơi, cô ca như nói, ca rất tự nhiên. Đặc biệt, Úc Bạch Lan có cách nhấn dấu sắc lửng rất hay, vút lên rồi nhẹ nhàng rơi rơi một cách lả lướt. Tuy nhiên, nét đặc trưng nhất ở Úc Bạch Lan mà đến giờ này chưa có giọng ca nào ca hay đến như vậy, đó là cách cô xuống xề ở câu 5 và câu 6, một cách xuống xề rất thấp, rất trầm. Cô phát huy hết chất đồng trong giọng ca của cô và cô đã tạo ra cách xuống xề hay đến mức mà người nghe chữ xuống xề của cô như hòa tan vào tiếng đàn, như biến mất trong chữ xề của cung đàn. Nói chung là, nghe là biết ngay, đó là cách xuống xề rất riêng của Úc Bạch Lan. Ví dụ như trong bài Hoa Lan Trắng, thay vì xuống xề bình thường như thế này: đêm buồn hoang vắng cô liêu, gối loan thấm ướt bao nhiêu lệ tình, thì Úc Bạch Lan lại xuống xề như sau: đêm buồn hoang vắng cô liêu, gối loan thấm ướt bao nhiêu lệ tình. Thưa quý vị, ca để mà minh chứng vậy thôi, chứ còn bắt chước cho giống cách xuống xề của Bạch Lan thì quả thật là không thể. Nói về bài Xuân Đất Khách thì những cái gì đặc trưng nhất trong giọng ca Úc Bạch Lan đã được cô gói trọn trong bài hát này. Từ độ sầu đến quỷ khóc thần sầu, độ mùi đến mùi mẫn, lối ca điêu luyện, cách hành văn sắp chữ độc đáo, lối xuống xề tuyệt cú mèo. Có thể nói rằng, nghe Úc Bạch Lan ca Xuân Đất Khách, người xa quê không thể nào cầm được nước mắt mà chỉ muốn mọc ngay đôi cánh để bay về với quê hương. Còn người trong nước mà nghe cô hát bài này thì ắt hẳn là bắt đầu lo sợ cái cảnh làm thân viễn xứ. Xuân Đất Khách là một bài hát hay nên có rất nhiều nữ nghệ sĩ bậc nhất của thế hệ vàng thể hiện. Nhưng để đạt được cái độ mùi như Úc Bạch Lan thì quả thật là đến hiện tại chưa có ai. Nặng trĩu tâm tư khi làm thân viễn xứ, nên một lần đi là khó thể quay về. Làm kẻ ly hương với tháng đời năm chờ, khói phi cơ đã tan dần mây trắng, sao tôi vẫn còn đứng lặng để nhìn theo một đàn chim vỗ cánh bay mau, trời ủ dột như nỗi sầu người lỡ thứ. Tôi muốn mượn cánh chim gửi về đất mẹ những tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. Thưa quý vị, nhìn sang phía nghệ sĩ nam, ta thấy có không ít người đã thể hiện bài Xuân Đất Khách. Thế nhưng, Công tâm mà nói thì đến giờ phút này, người thể hiện thành công nhất có lẽ là cố nghệ sĩ Hà Bửu Tân. Đây là một nghệ sĩ khá đặc biệt của sân khấu cải lương, đặc biệt không chỉ vì tài ca giọng cổ, mà còn vì số phận tài hoa yếu mệnh của anh. Khán giả ngày nay, ít ai còn nhớ đến Hà Bửu Tân bởi anh đã giã biệt thế gian vào những năm 1970 ở cái tuổi ngoài 20, vào lúc mà giọng ca và tài năng của anh đang hồi sung mãn nhất. Làn hơi của Hà Bửu Tân có nội lực rất mạnh, đài từ rõ ràng, ca đúng với chuẩn mực, tròn vành, rõ chữ. Anh ca không lạng bẻ mà ca rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng, khiến người nghe không cảm thấy anh ráng hơi, bởi thế cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Đặc biệt hơn hết là cách nhả chữ của anh rất riêng, một cách nhả chữ nói chung là rất Hà Bửu Tân. Nếu bên phía nữ nghệ sĩ, nữ hoàng sân khấu Thanh Nga được xem là người có lối nhả chữ sang trọng, thì bên phía nam nghệ sĩ ta thấy có Hà Bửu Tân. Làn giọng của anh rất sang trọng diễm tình. Vì thế, có thể nói, Hà Bửu Tân là nam nghệ sĩ cải lương, có giọng ca và lối ca sang trọng và diễm tình, xưa nay hiếm. Nói về kỹ thuật ca, Hà Bửu Tân được dân trong nghề cho là có bộ nhịp rất vững. Bởi thế, anh mặc sức tung hoành trong bài ca với một sự điêu luyện thượng thừa. Ở tuổi của Hà Bửu Tân mà có được bộ nhịp thượng thừa như vậy thì cũng quả thật là xưa nay hiếm. Đặc biệt là lối sắp chữ của anh. Anh sắp chữ trong lòng câu và xuống sông Lan như để nghe mà sướng lỗ tai. Nhịp nhàng điêu luyện, đài từ rõ ràng, giọng ca diễm tình và sang trọng, tất cả đã tạo cho sân khấu cải lương một Hà Bửu Tân có một không hai. Một Hà Bửu Tân mà người nghe chỉ nghe một lần cũng thấy như là đã mê tự lâu rồi. Một giọng ca và một lối ca mang đến cho người nghe cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu, cho người nghe được thưởng thức nghệ thuật nhảy múa trên dây đàn của người nghệ sĩ. Nói về độ mùi, giọng ca Hà Bửu Tân có độ thẩm thấu rất cao, thể hiện chất mùi của bài hát rất tuyệt, khiến người nghe bị lay buồn lúc nào cũng không biết. Tuy nhiên, giọng ca Hà Bửu Tân đầy nam tính và đầy nội lực, trầm buồn nhưng không tạo cảm giác bi lụy. Đó là một lợi thế để anh tạo dấu ấn riêng trong bài Xuân Đất Khách. Nếu như nghe Út Bạch Lan ca Xuân Đất Khách mà người nghe phải sa nước mắt và muốn mọc ngay đôi cánh để bay về với quê hương, thì khi nghe Hà Bửu Tân ca bài này, ta cảm thấy có một nỗi buồn man mác đang len lỏi vào trong tâm trí. Nó không đến độ khiến người nghe sa nước mắt, nhưng đủ để nỗi buồn kia thấm khắp cùng thân thể, giúp tâm trí mọc lên đôi cánh để bay vào thế giới suy tư và hồi tưởng. Đó là dấu ấn vô tiền khoáng hậu của Hà Bửu Tân trong bài Xuân Đất Khách. Nói đến những điều xưa nay hiếm trên, ta lại càng thêm tiếc nuối vô cùng cho sân khấu cải lương Nam Bộ, bởi vì sự ra đi của Hà Bửu Tân thật sự là một mất mát vô cùng to lớn cho sân khấu cải lương và nhất là cho bài vọng cổ. Hà Bửu Tân mất sớm, nên hiện tại người ta cũng chỉ có thể nghe được giọng ca của anh trong một vài đĩa cải lương và hai bài vọng cổ là Xuân Đất Khách và Hạng Võ Sở Bá Vương. Cả hai bài này đều do soạn giả Viễn Châu sáng tác. Tuy số lượng còn sót lại chỉ vỏn vẹn có hai bài vọng cổ như vậy, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để Hà Bửu Tân khẳng định được tài năng ca vọng cổ của mình. Chưa một lần ngắm tráng sĩ hề, nên lòng cứ mãi nhớ thương quê. Mùa xuân về nữa, xuân về nữa, tuyết trắng rơi. Mỗi bận xuân sang tôi thấy lòng xe lại nhớ làm sao hương vị của quê nhà. Vừa hấu miền đồng dưới cưới một biên hoàng, rượu bà đêm nem chua phủ đất cam gian thấm thoát trôi qua, cái tên Hà Bủ Tân đã dần phai nhạt trong làng sân khấu cải lương. Thế hệ trẻ mê cải lương ngày nay có lẽ cũng chẳng có nhiều người biết đến anh. Thế nhưng, nếu nhắc đến bài Xuân Đất Khách của soạn giả Viễn Châu, thì không thể không nhắc đến Hà Bủ Tân bên cánh nam nghệ sĩ và Úc Bạch Lan bên cánh nữ nghệ sĩ. Giữa bậc tiền bối Úc Bạch Lan và người hậu bối Hà Bủ Tân đã cùng để đời với bài Xuân Đất Khách. Vì sao thế? Câu trả lời có thể là cả hai có những nét chung đưa đến sự thành công trong nghệ thuật ca vọng cổ. Những nét chung đó chính là cả hai đều có giọng ca thiên phú rất mượt mà, cả hai đều là bậc thầy trong cách sắp chữ trong lòng bảng, cả hai đều có nhịp nhàng điêu luyện, và đặc biệt là cả hai có một lối ca hoa lá cành trong cái chuẩn mực chân phương hoa lá của bài giọng cổ. Nói cách khác, Úc Bạch Lan và Hà Bủ Tân đều ca lả lướt, lối luyến lái thần sầu, thế nhưng họ lả lướt mà không quá điệu đà, luyến lái mà không quá trớn, tức là luyến lái vừa đủ để thể hiện bài ca, chứ không phải luyến lái để khoe giọng, để khoe tài năng hay để khẳng định đẳng cấp. Bên cạnh đó, Úc Bạch Lan và Hà Bủ Tân lại ca rất chân phương, tức là ca như nói, có sao ca vậy, không bao giờ tạo ra cảm giác bị ráng hơi, hoặc chẳng khi nào cố tình lên gân để khoe giọng. Với tất cả những điều nêu trên, ta có thể khẳng định rằng chân phương hoa lá vẫn là cái chuẩn rất chuẩn của bài giọng cổ. Nói chân phương hoa lá chỉ có hai vế bốn từ, nhưng thể hiện được trọn vẹn hai vế bốn từ đó cho đúng, cho đủ thì quả là không phải chuyện dễ dàng. Úc Bạch Lan và Hà Bủ Tân đã thể hiện được cái điều không phải chuyện dễ dàng nói trên trong bài Xuân Đất Khách. Sau cây cỏ sơ rơ, ôi biết bao giờ được trông thấy cảnh xuân xưa. Ngày về quê cũ vẫn nay là mây lửa. Mùa xuân trước hẹn mùa xuân tới, mùa xuân này lại hẹn đến xuân sau. Âm thầm năm tháng qua. Yeah.